Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1234, Thiên Tài Kiếm Tiên. Hai càng, kiếm tiên các phía sau núi, có một động phủ có phần là rộng rãi, cực kỳ thanh u. Dương Tranh lần nữa thấy được Lý Anh Quỳnh lúc, là tại động phủ chỗ sâu nhất. Lý Anh Quỳnh ngồi ở một bồ đoàn trên đầu tử thanh song kiếm kiếm hồn bay lượn. Vậy mà, chịu như vậy trọng thương. Dương Tranh dùng nguyên thần quét một cái, hơi nhướng mày, hắn đều là không nghĩ tới. Lý Anh Quỳnh vậy mà chịu như thế trọng thương. Nếu như không phải có tử thanh song kiếm kiếm hồn, nguyên thần sợ là đã tan vỡ. Là Thương Vô Địch, Thương Đế tọa hạ hai đại thần đế một trong Thương Vô Địch xuất thủ. Xích Luyện lạnh lùng nói, Thương Vô Địch đúng không? Tốt, rất tốt, lão tử đồ đệ cũng dám đánh thành trọng thương. A, Dương Tranh mắt lạnh cười một tiếng, đồ đệ, các chủ là ngươi đồ đệ. Cái này, Xích Luyện nghe xong lộ ra vẻ kinh ngạc. Một bên, Mộng Nhân cũng là lông mày hơi nhíu lại. Thiên tài kiếm tiên Lý Anh Quỳnh, ban đầu ở tinh hà thế giới liền xông ra to lớn thanh danh. Tiến nhập thần ma chiến trường sau, càng là có một kiếm chém giết trăm vạn vực ngoại thần ma chiến tích. Được xưng kiếm hoàng bá ngày sau nhất có thiên phú kiếm khách. Cho nên, nàng có lẽ là trước đó liền từng nghe qua Lý Anh Quỳnh tên. Biết Lý Anh Quỳnh, hiện tại, nghe Dương Tranh nói Lý Anh Quỳnh là hắn đồ đệ, nàng cũng có chút kinh ngạc. Tả Tâm Lam mỉm cười, ở đây chư nữ bên trong, nàng nhất rõ ràng sở Dương Tranh thân phận. Dương Tranh trước đó đời, chính là kiếm hoàng bá thiên, tinh hà trong thế giới, đã từng mạnh nhất kiếm khách, được xưng tuyệt thế kiếm hoàng. Cho nên, có Lý Anh Quỳnh một đệ tử như vậy, nàng cảm thấy cũng rất bình thường. Ngươi, tới. Đột nhiên, Lý Anh Quỳnh mở mắt ra, nàng xem gặp Dương Tranh, cười nói, lần trước thấy được ngươi, ngươi hăng hái, nhất kiếm phá thiên, phi thăng tinh hà thế giới. Lần này thấy được ngươi, ngươi tại thần ma chiến trường xông ra to lớn thanh danh, bất quá xác thực chịu trọng thương. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi. Trên thực tế, hắn cái này một đời cùng Lý Anh Quỳnh liền gặp qua hai lần mặt, chuyển lời không cao hơn 20 câu. Bất quá, Lý Anh Quỳnh dù sao là hắn kiếp trước Thiên Kiếm lão tổ duy nhất đệ tử. Thiên Kiếm lão tổ đối cái này duy nhất đệ tử yêu thương phải phép, nếu như Thiên Kiếm lão tổ vẫn còn biết bản thân duy nhất đệ tử bị người khi dễ, cho dù không địch lại Thương Đế, cũng sẽ cưỡng ép xông vào thương vực bên trong, đem kia cái gì Thương Vô Địch cho cưỡng ép chém giết. Thiên Kiếm lão tổ, sấm rền gió cuốn, bá đạo vô song, tinh hà thế giới, dù sao không giống với tiểu thế giới. Lý Anh Quỳnh lại là cười một tiếng, ta cho ngươi chữa thương. Dương Tranh gật đầu, Lý Anh Quỳnh không hề nói gì, hai mắt nhắm nghiền, thanh lịch dung nhan trên giờ phút này tràn đầy bình tĩnh. Vì thế, Dương Tranh bắt đầu cho Lý Anh Quỳnh chữa thương. Hắn tại nguyên sơ trong vũ trụ dung hợp 3 vạn đại đạo mảnh vỡ, trong đó tự nhiên cũng có cùng nguyên thần tương quan đại đạo. Mặc dù không phải hoàn chỉnh đại đạo, chỉ là đại đạo mảnh vỡ, bất quá cho Lý Anh Quỳnh chữa thương đã đầy đủ. Cái này một chữa thương liền là 3 ngày 3 đêm đi qua. Lý Anh Quỳnh thương thế xác thực rất nặng, đặc biệt là nguyên thần bị cực kỳ bá đạo thương đạo pháp tác cho cưỡng ép đánh nát. Người tầm thường đã sớm hồn phi phách tán, cũng may Lý Anh Quỳnh lại tử thanh song kiếm hộ thể mới có thể bảo vệ tính mạng. Người kia gọi là Thương Vô Địch đúng không? Ta muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc có bao nhiêu vô địch. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, Thương Vô Địch, Thương Đế tọa hạ hai đại thần đế, một tay Hỗn Nguyên Thương, xuất thần vào pháp, rất không thông thường. Lý Anh Quỳnh mở mắt ra nói, lại không thông thường, ta cũng có biện pháp đem giết chết. Dương Tranh nói, nếu như không có đi long giới, không có hấp thu này một ao chân long máu, không có đi chôn long uyên lĩnh ngộ vạn trượng long khu, có lẽ sẽ không chém giết thần đế, bất quá một ngày hóa ra vạn trượng chân long thân thể, chính là có thể nhẹ nhõm nghiền ép thần đế. Mà còn, này một ao chân long máu, cũng cho hắn cung cấp cường đại huyết khí, khiến hắn đủ để hóa ra vạn trượng huyết thân. Lúc trước, tại thần binh đại lục bên trên, hắn nhiều nhất thần vực đệ tam cấp trình độ, thế nhưng là một hóa thành vạn trượng huyết thân, liền thần vương cũng có thể chém. Có thể nghĩ mà biết, vạn trượng huyết thân uy lực là gì, nó cường hãn. Vạn trượng huyết thân vừa ra, chỉ là một cái thương vô địch tính là gì? Đợi bản công tử trảm tha, ngươi khôi phục được kiếp trước cảnh giới. Lý Anh Quỳnh không khỏi nhìn kỹ Dương Tranh một cái, vượt qua hắn, Dương Tranh cười nói, nàng là. Lý Anh Quỳnh ánh mắt khẽ động, nhìn một chút Mộng Nhân, tiếp theo ánh mắt rơi vào Tả Tâm Lam trên mặt, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Là nàng chém ra tới thiện thân. Dương Tranh nói, hắn minh bạch Lý Anh Quỳnh chỉ ban đầu ở thần binh trên đường lớn, Thiên Kiếm lão tổ thu Lý Anh Quỳnh làm đệ tử lúc, Lý Anh Quỳnh vẫn là một cái tiểu nữ hoa. Tại sư đồ hai người lúc đầu tại Thiên Kiếm Sơn ngốc này mấy năm, Thiên Kiếm lão tổ đã từng đem Hoặc Thiên Chân Dung treo ở Thiên Kiếm trong đại điện, về sau liền tự tay đốt rơi này chân dung, cho nên Lý Anh Quỳnh khi còn bé lên liền nhìn qua Hoặc Thiên chân dung, cũng rất hiếu kỳ Hoặc Thiên thân phận, về sau cũng là hỏi qua Thiên Kiếm lão tổ mới biết được. Giờ phút này Lý Anh Quỳnh nhìn thấy cùng Hoặc Thiên giống nhau như đúc Tả Tâm Lam mới kinh ngạc, thì ra là thế, Thiên Đạo Cung đại thủ tọa có thể không phải người bình thường. Nghĩ không ra, ta này sư tôn yêu một đời rất một đời người, vẫn còn có như vậy đại lai lịch. Nếu như ta thấy được nàng, gọi nàng một tiếng sư nương, không biết nàng có thể đáp ứng hay không. Lý Anh Quỳnh đột nhiên cười một tiếng. Dương Tranh nghe xong lắc đầu, Hoặc Thiên nữ nhân kia tất nhiên không có chỗ đáp lại. Nữ nhân kia bây giờ ngồi ở Thiên Đạo Cung đại thủ tọa vị trí trên, nắm trong tay tinh hà thế giới thiên đạo, áp đảo chúng sinh phía trên, sợ là không bao giờ còn có khả năng từ như vậy cao vị trí trên dưới tới. Nữ nhân kia a, hận không thể là đem bản thân hoàn toàn trấn áp, vĩnh viễn thoát thân không được. Tả Tâm Lam biết Dương Tranh cùng Lý Anh Quỳnh ám chỉ trong lời nói, chỉ là mỉm cười. Mà Xích Luyện cùng Mộng Nhân giờ phút này cũng là nghe ra một chút môn đạo, đều là trong lòng đại kinh. Nguyên lai Dương Tranh lại là chuyển thế mà tới. Dương Tranh trước đó là cùng Thiên Đạo Cung đại thủ tọa có không phải bình thường quan hệ. Truyền thuyết năm đó tinh hà thế giới cái kia tuyệt thế kiếm hoàng cùng Thiên Đạo Cung đại thủ tọa từng có một đoạn tình duyên. Dương Tranh kiếp trước hẳn là liền là này tuyệt thế kiếm hoàng. Giờ khắc này, Mộng Nhân nhớ tới tại phong hỏa giới bên trong thấy qua Dương Tranh thi triển ra tuyệt thế kiếm hoàng tư thái, đương thời một kiếm liền bước đến tinh hà con trai Vũ Tinh Hà không dám động thủ. Mà Dương Tranh đương thời tự xưng đao hoàng trọng quang, lại thi triển ra tuyệt thế kiếm thuật. Hiện tại, nàng minh bạch, cái này gia hỏa sở dĩ có thể thi triển ra tuyệt thế kiếm thuật, là bởi vì cái này gia hỏa kiếp trước là tinh hà trong thế giới lợi hại nhất kiếm khách a. Kiếm hoàng bá thiên, tuyệt thế kiếm hoàng, Dương Tranh, vậy mà có như thế lai lịch, người thật là các chủ sư tôn. Xích Luyện trong phòng, Xích Luyện ôm lấy Dương Tranh cánh tay, quấn ở Dương Tranh trên thân, lần thứ 9 hỏi. Trước thị kiếp này quan hệ, không cần nghiên cứu kỹ. Tóm lại, Bản công tử chỉ là bản công tử. Tới, không nên lãng phí thời gian. Chúng ta tới tu luyện đi. Dương Tranh cười một tiếng, đem xích luyện té nhào vào trên giường. Không nói lời gì, bàn tay lớn vồ một cái, liền là quần áo xé rách vang lên. Hừ, lần này không đem ngươi ép khô không thể. Xích luyện đáp lại một tiếng, hai cái chân dài kéo chặt lấy Dương Tranh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?